Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 457, thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới, a hát xong nha, nghe được Sở Dương giải thích, Mạc Khinh Vũ rõ ràng là thất lạc, dù sao, ở nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong, vẫn cho là Sở Dương ca ca là tự mình một người. Nhưng bây giờ, nhìn thấy trước mặt hai cái đẹp đại tỷ tỷ, mình mặc dù có tự tin sau khi lớn lên tuyệt đối không thể so sánh các nàng kém. Nhưng bây giờ, Mạc Khinh Vũ cúi đầu nhìn một chút mình, một luồng cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Boss, đã thu thập xong, ở Mạc Khinh Vũ thất lạc bên trong, âm thanh thứ sáu xuất hiện ở bên tai Phương Mặc. Tốt tốt, mọi người đi theo ta. Đều là người mình, không cần khách khí ha. Phương Mặc khách khí kêu gọi, khó được nhìn thấy Sở Dương khó chịu như vậy. Phương Mặc trong lòng tràn đầy chính là ác thú vị. Đại ca, ngươi đây là. Sở Dương dẫn đầu đi đến ba nữ trước mặt. Ở bên người Phương Mặc lặng lẽ nói. Tốt, các ngươi lần này ngẫu nhiên gặp. Thật đúng là ta không có dự liệu được. Chẳng qua, yên tâm đi. Hết thảy đều sẽ tốt. Phương Mặc gật đầu, truyền âm, Sở Dương nghe vậy, cũng coi là hơi buông xuống chút trái tim. Chỉ cần Phương Mặc nói không có chuyện gì, vậy hơn phân nửa mà không có chuyện gì. Nếu có sự tình, cũng không phải đại sự. Ở Phương Mặc chỉ dẫn dưới, mấy người tiến vào một cái ấm áp trong phòng. Hoàn cảnh các loại nhiệt độ, đều là trải qua thứ sáu điều tiết khống chế. Tuyệt đối là người phụ nữ có thai đợi đến thích hợp nhất nhiệt độ. Bổ Thiên a, ta cho Thiến Thiến đan dược. Ngươi ăn vào sao? Phương Mặc cười hỏi. Cảm ơn tiền bối. Ta đã đem tháng 2 ăn vào. Thiết Bổ Thiên cười yếu ớt trả lời. Tốt, đến Trung Tam Thiên. Cũng không cần lại để đại ca. Liền theo Sở Dương. Kêu ta đại ca đi. Phương Mặc gật đầu. Đây là trong nhân sinh người thứ nhất cùng mình quan hệ không tệ người phụ nữ có thai. Phương Mặc còn muốn nhiều học tập một chút kinh nghiệm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vì sao trong nhà mình mấy cái kia cũng không có mang thai? Cái nghi vấn này ở trong đầu chợt lóe lên. Phương Mặc quyết định lần này trở về nhất định phải thử một chút. Hoặc là hỏi một chút Tư Tư. Vâng, đại ca. Thiết Bổ Thiên gật đầu, nói, ngọt ngào tỉ tỉ là sinh bệnh sao? Phải uống thuốc. Mạc Khinh Vũ ở một bên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền hỏi, à, sau đó, tất cả mọi người ngốc trệ. Vừa rồi Phương Mặc lúc nói, Mạc Khinh Vũ xem chừng là không nghe thấy, hoặc là nói là nghe thấy được, hiện tại có việc cố ý hỏi. Dù sao bất kể như thế nào, hiện tại vấn đề này đều rơi xuống trên người Sở Dương. Sở Dương ca ca, ngọt ngào tỉ tỉ ngã bệnh sao? Ta chỗ này cũng có thuốc. Mạc Khinh Vũ biết điều từ trong ngực móc ra một cái bình đan dược từ bên trong, thả chính là Mạc gia chữa thương đan dược. Mạc Khinh Vũ hiện tại là tam âm mạch ở thân. Mà còn sau lưng còn có một cái ít nhất là cường giả kiếm đế. Cho nên Mạc gia cho đồ vật đều là đồ tốt. Cái này chữa thương đan dược đặt ở Trung Tam Thiên đều là các đại gia tộc tranh đoạt đối tượng. Tư Tư, hiện tại Mạc Khinh Vũ đang suy nghĩ gì? Trong đầu Phương Mặc đối với Tư Tư hỏi. Hắn ngươi đại gia cũng chính là lười, sẽ không mình nhìn a. Âm thanh của Tư Tư ở bên tai Phương Mặc vang lên. Hắc hắc, có thể lười biếng sự tình. Ta xưa nay không tự mình động thủ. Phương Mặc cười hắc hắc, chờ đợi lấy hạ văn. Nhà đầu này cũng thông minh, biết đến mình hiện tại nằm ở yếu thế. Cũng là tìm Sở Dương tâm đồng tình. Ở hắn nhỏ như vậy bé gái trên thân, cũng coi là có bản lãnh. Tư Tư trầm ngâm một giây. Nói, quả nhiên, Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn Mạc Khinh Vũ. Xong, Mạc Khinh Vũ mặc dù thấy được sắc mặt của Phương Mặc, không chút nào cũng không có thay đổi sắc, cầm trong tay đan dược, hướng về Sở Dương nói: "Tiểu Vũ ngoan, ngọt ngào tỉ tỉ không có chuyện gì, nàng là mang thai tiểu bảo bảo." Sở Dương cúi đầu xuống, sờ một cái đầu Mạc Khinh Vũ, cười nói: "Chẳng qua, nụ cười này, thấy thế nào có chút đắng chát chát. Cảm ơn Tiểu Vũ, chẳng qua ngọt ngào tỉ tỉ hiện tại rất khá, chẳng qua là ngọt ngào tỉ tỉ mang thai tiểu bảo bảo, cho nên mới ăn một chút thuốc dưỡng thai. Đáng thương Thiết Bổ Thiên trong nguyên tác một đời nữ đế, Thiết Vân đại danh đỉnh đỉnh Bổ Thiên Thái Tử, bây giờ lại bị một cái tiểu nữ hài nhi tội nghiệp dáng vẻ lừa gạt đến. Thật, ngọt ngào tỉ tỉ, ngươi có tiểu bảo bảo." Mạc Khinh Vũ một bộ vui mừng dáng vẻ nhìn Thiết Bổ Thiên, nói: "Đúng vậy a, sinh ra tới là một nam hài tử mà nói, nhất định cùng Sở Dương ngươi ca ca đẹp trai, nếu như cô gái, nhất định giống như Khinh Vũ đẹp." Thiết Bổ Thiên cười nói: "Vậy, cha của đứa bé này là Sở Dương ca ca?" Mạc Khinh Vũ hỏi dò. "Đúng vậy a." Thiết Bổ Thiên nói đến chỗ này, quay đầu liếc một cái Sở Dương, trách mắng ánh mắt không cần nói cũng biết. "Tốt, ta phân phó thứ sáu chuẩn bị nước trà, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện." Ha, Phương Mặc nhìn bầu không khí có chút không được bình thường, cho nên vội vàng đi ra làm người hòa giải. "Sở Dương, ta nói cho ngươi, ngươi tạm biệt đần như vậy a. Mạc Khinh Vũ cô nương này dù sao cũng là bé gái. Ngươi dỗ dành mà. Cái này còn muốn ta dạy?" Phương Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đúng a, Sở Dương là một người thông minh, IQ cũng không thấp. Không phải vậy tài giỏi qua đệ ngũ Khinh Nhu, trí giả chân chính chỉ gặp quyết đấu. Cần, không chỉ có riêng là trí thông minh, IQ cái này cũng không thể thiếu. Khinh Vũ, ta nói cho ngươi." Thế là Sở Dương cho Mạc Khinh Vũ giải thích một chút mình cùng Thiết Bổ Thiên giữa chuyện xưa. Cái này nói đến, Sở Dương liền cần giải thích vô số danh từ. "Sở Dương ca ca, cái gì là chăn dao a? Sở Dương ca ca, cái gì là xuân độc a? Sở Dương ca ca, ngươi nói cái kia lại là gì? Sở Dương ca ca, ha ha ha." Nhìn vẻ mặt hắc tuyến Sở Dương, Phương Mặc nở nụ cười vô lương. "Đại ca, ngươi cái này có chút lương tâm được không nào?" Nhìn nở nụ cười sán lạn Phương Mặc, còn có nín cười Ô Thiến Thiến hai nữ, cùng trong cửu kiếp không gian nở nụ cười trước ngửa ra sau lật ra kiếm linh, Sở Dương mặt càng đen hơn. "Sở Dương ca ca." Nhìn vẻ mặt ngây thơ Mạc Khinh Vũ, Sở Dương rơi vào đường cùng, một tay lấy Ô Thiến Thiến kéo tới. "Thiến Thiến, cái kia gì, ngươi cho Khinh Vũ giải thích một chút." "Ta cái kia, đi ra hít thở không khí." Sở Dương biểu thị ra, coi như là cả cuộc đời trước ở Phong Lôi Đài cũng không có khó chịu như vậy. Phốc phốc, chờ đến Sở Dương đi ra đại môn về sau, Mạc Khinh Vũ cũng là lập tức nở nụ cười. Không nói đến nàng là võ giả thế gia nữ tử, mà còn hiện tại đã nhanh đến tuổi lập gia đình, tự nhiên có đại nhân cho phổ cập kiến thức. Tất cả vừa đều là Mạc Khinh Vũ là trừng phạt Sở Dương. "Tiền bối, ngươi..." Nhìn trợn mắt hốc mồm Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, Mạc Khinh Vũ thay đổi vừa rồi thiên chân khả ái dáng vẻ, thay vào đó là một mặt thành thục chững chạc, nhìn Phương Mặc kêu lên: "Đừng, ngươi cũng theo Sở Dương, gọi ta một tiếng đại ca đi." Phương Mặc cười cười nói: "Tốt, đại ca." Mạc Khinh Vũ nằm trong loại trạng thái này khó được đỏ mặt: "Đại ca, ta đi cầu hỏi vấn đề, ngài có đáp án?" Mạc Khinh Vũ hỏi: "Đáp án tự nhiên là có, chẳng qua là tạm thời còn không thể nói cho ngươi biết." Phương Mặc lắc đầu, giống như một cái thần côn. "Vì cái gì?"